Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 64, Diệp Mộc Châu là vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Diệp, chúng tôi không hỏi ý của cô bố giản, đây là đang dẫm đạp lên thể diện của bà chủ Hoắc, người làm đều cúi đầu, hô hấp run run, không dám nói lời nào. Hoắc Việt Bách lạnh lùng nâng mắt cười. Ý của cô ấy chính là ý của tôi, từ trước đến nay Hoắc Việt Bách tôi không để ý đến của cải, huống hồ là một nhà họ giản nho nhỏ. Còn nữa, anh đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc bén như dao. Diệp Mộc Châu là vợ tôi, nếu chú giản đã tới nhà họ Hoắc tôi làm khách thì nên biết xưng hô thế nào với vợ của tôi, hai chữ cô Diệp sẽ chỉ làm cho tôi cảm thấy nhà họ giản vô giáo dục và không biết lễ phép. Cả người bố giản run lên, đây là uy hiếp, ý của anh là ông chủ cựu anh không hề quan tâm đến một nhà họ giản nho nhỏ, sở dĩ anh không so đo chuyện giản ngưng tuyết đào hôn là bởi trong lòng anh không hề có sự tồn tại của nhà họ giản, trong mắt anh, nhà họ giản chỉ như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Còn nói phải gọi Diệp Mộc Châu là bà chủ Hoắc, nếu không thì chính là nhà họ giản vô giáo dục. Bố giản làm gì có lúc nào bị một tiểu bối nói cho như này chứ, ông ta tức đến đỏ cả mặt. Giản ngưng tuyến hét to, anh Việt Bách, anh có ý gì? Cô ta mà xứng để em gọi cô ta là bà chủ Hoắc sao? Bà chủ Hoắc rõ ràng là em là người muốn cưới anh, em cũng là người đào hôn, thế thì sao chứ? Này chẳng phải là vì em quá yêu anh sao? Anh dựa vào cái gì mà cưới một kẻ xấu xí làm em ghê tởm? Giọng nói của Hoắc Việt Bách rét lạnh, chú Trương vội vàng đi lên trước một bước, ông giản, bà giản, hôm nay là ba người tự tiện xông vào biệt thự Thủy Nguyệt. Nếu ông chủ cửu tính toán, sợ là ba người sẽ phải tới đồn cảnh sát ngồi hai ngày với tội danh tự tiện xông vào nhà dân đấy, cho nên bây giờ ông di ản tự đi, hay là đợi ông chủ cửu báo cảnh sát. Sắc mặt bố giản cực kỳ khó coi, ông ta hung hăng cắn răng. Việt Bách, chú hy vọng cháu có thể suy nghĩ cho rõ ràng, chúng ta đi. Giản ngưng tuyết cực kỳ hoảng sợ, tôi không đi, tôi vẫn chưa gả cho anh Việt Bách, tôi không đi. Bà giản thấy sắc mặt chồng mình không tốt, cuống quýt kéo con gái đi, lảo đảo đi ra khỏi biệt thự Thủy Nguyệt. Trong biệt thự, Hoắc Việt Bách khẽ nâng cằm, chủ Trương lập tức hiểu, ông chuyển sofa trong phòng khách ra ngoài. Diệp Mộc Châu kinh ngạc, anh làm gì, vứt đi, Hoắc Việt Bách thờ ơ nói, vứt đi, là bởi vì, giản ngưng tuyết đã ngồi lên chiếc sofa này hả? Mộc Châu tò mò, anh ghét cô ta như vậy, tại sao lúc trước còn muốn cưới cô ta? Chấm, người đàn ông chợt dừng một lát, ánh mắt anh lóe lên, Mộc Châu, trước kia tôi không định cưới cô ta, tới cục dân chính cũng không phải là vì lấy cô ta. Mộc Châu nghi hoặc, không định cưới giản ngưng tuyết sao? Thế hôm đi đai á sở thức cửa cục dân chính, anh sắp kết hôn với ngưng tuyết mà, cách Trương,